Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1490, Thiện Tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tĩnh thất, cũng không vật thừa, chỉ có một quyển bức họa. Một con ba chân thú hình lư hương. Họa trung trầm mây di động núi xa. Lô trên khói nhẹ hóa phi điều. Hai con bồ đoàn song song. Một trái một phải, ngồi hai vị nữ ni. Một người thân như đồng thau. Mặt có Phật quang, một người truy y tăng mũ, lại không thể che hết dung mạo tuyệt diễm. Kia họa bên trong núi xa chung, có một âm thanh phiêu phiêu mịt mù, tựa như chuông mà kêu. Ngã Phật từ bi, này tiếng nhẹ kêu tại mà thôi. Như triệt trong lòng, khiến cho ngũ thức bao la. Thần hồn thanh minh, ghê gớm thật đạo âm. Ngồi xếp bằng hai vị nữ ni đều vỗ tay mà tụng. Ngã Phật từ bi, nhân duyên hòa hợp vạn pháp sinh, tự tính không không không thể có. Họa trung núi xa đang lúc âm thanh còn đang phiêu đãng. Đồn rằng, chư pháp nhân duyên sinh, chư pháp nhân duyên diệt. Đồn rằng, chân không sinh diệu có, thân như đồng thau nữ ni thần quang say mê. Dung mạo tuyệt diễm nữ ni rủ kiểm không nói. Nguyên nhân tính không là Phật Đà căn cứ chính xác ngộ, là muôn đời không ma sát kinh điển, nhưng chân chính có thể hiểu trong đó chân ý tự xiền kia đạo, cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Đại đạo như thụ, thế nhân cắt được một lá mà thôi. Người người có nói, người người chính giác, đều ỷ lại này lá tranh nhau, là không biết lá lá có khác. Này cũng man thị đụng xúc thị. Họa bên trong âm thanh nói, đi qua đã không, tương lai, bọn ta Phật tử, đương minh tâm giác đồ, hiểu nhân quả, người này có thể giác hay không? Đệ tử sớm có giác ngộ, kia dung mạo tuyệt diễm nữ ni vỗ tay nói ra, mời sư tổ tự lo thân. Thanh âm của nàng vẫn bình tĩnh, ánh mắt mặc dù an bình, lại vẫn có một loại rung động lòng người lười biếng hương vị. Nàng mộc mạc như vậy thiền ngồi, lại gọi người thấy cuồn cuộn hồng trần, đời đời phí thời gian, chậm, thân như đồng thau nữ ni ngửa mặt nhìn kia bức tranh. Nhìn phù vân phía dưới, núi xa chỗ sâu, đệ tử thay đổi chủ ý, chuyến này đường xa, có khác giác biết, nàng phục trên mặt đất, vạn phần cung kính nói, đệ tử khấu tự vấn lòng, chẳng ngờ lại muốn ngọc chân thân thể. Phục mời sư tổ minh giám. Ngọc Trân nghiêng đầu tới, có một ít kinh ngạc nhìn nàng, nhưng Nguyệt Thiên Nô dù sao không có ngẩng đầu. Trong tĩnh thất trầm mặc một trận, sau đó Nguyệt Thiên Nô thần hồn cùng Ngọc Trân thần hồn đột nhiên nhảy ra thể xác, nhẹ nhàng mở ảo, phân biệt rơi vào hai con khói nhẹ quấn thành phi điểu trên. Tu vi còn tại ngoại lâu tầng thứ. Thần hồn bổn không thể ly thể, bổn không thể can thiệp hiện thực, một khi làm trái với, nhẹ thì bị hao tổn, nặng thì thần mất, nhưng nơi này có thế giới mới quy tắc, có mới thần hồn định nghĩa, tại hiện thực phương diện, khói nhẹ phi điều xinh xắn mà hư ảo, tại thần hồn phương diện, khói nhẹ phi điều lại thần tuấn mà uốn cong nhưng có khí thế. Hai người thần hồn hiển hóa. Trong một sát na như thế nhỏ bé, gian phòng này nho nhỏ tĩnh thất, lúc này lại như thế rộng lớn, khói nhẹ phi điều chở hai cái bé, tự do mà lại linh động, nhẹ nhàng vỗ cánh, xuyên qua một đạo sen vào hữu hình vô hình đang lúc bình chướng. Đã bay vào kia phó tranh sơn thủy quyển trung, thiên phong tự tại, lưu vân dịu dàng, khói nhẹ phi điều bay lượn tại thiên khung. Xuyên qua mây tầng, quăng vào núi xa, thiên địa trong lúc đó có chân ý, chịu tại ngũ thức. Dù ở trong tim, gần, kia sâu kín thúy thúy dãy núi gần, có phức ương hoa mùi thơm ngát du tại cảm quan. Nguyệt Thiên Nô cảm giác này quen thuộc tất cả, có một loại muốn rơi lệ cảm động. Khói nhẹ phi điều rơi vào một chỗ đỉnh núi, trên đỉnh núi gieo một lùm thúy trúc. Rừng trúc phía trước có một tòa phòng nhỏ, một con mập mạp màu xám bạc con báo chổng vó, nằm ngửa tại ngoài phòng trên cỏ, miễn cưỡng tắm gội ánh mặt trời. Tròn vo cái bụng rất có quy luật phập phồng Nguyệt Thiên Nô dè dặt tránh được nó. Tiếp tục đi về phía trước. Có một vị hoảng hốt thấy không rõ nét mặt nữ ni. Chính ngồi xếp bằng ở trước phòng trúc trên bậc. Nàng xem tới đây. Ánh mắt kia dường như có được vô hạn từ bi. Thật giống như có thể hiểu rõ ngươi tất cả tâm sự. Có thể hiểu ngươi tất cả bất an. Sẽ cho ngươi vĩnh hằng trấn an cùng dựa vào. Nhưng lúc này nó là mang theo nghi hoặc. Nói một chút xem lý do của ngươi. Như núi xa chuông vang âm thanh nói. Lúc này Nguyệt Thiên Nô một mình đối mặt đây hết thảy. Nhưng là nàng biết. Lúc này Ngọc Trân tại khác một bức họa chung. Tiếp dẫn thần hồn đẹp như tranh. Vốn đã là thần kỳ thủ đoạn. Một bức họa trải rộng ra hai cái thế giới. Lại càng làm người ta khó có thể tưởng tượng thần thông. Nhưng đối với trước mặt vị này tồn tại mà nói. Thật sự cũng không coi là cái gì. Sư tổ, Nguyệt Thiên Nô vỗ tay cúi đầu làm lễ. Sau đó mới nói. Bởi vì ta năm đó thân hủy hồn tán. Tông môn mới không thể không lấy thần lâm cảnh giới Ngọc Minh vì diệu hữu trai đường thủ tỏa. Đây là tông môn bất đắc dĩ. Quả thật Ngọc Minh gánh chịu. Vì không đọa tông môn uy danh. Nàng mới có thể nóng lòng cầu thành. Đang chuẩn bị chưa đủ dưới tình huống. Cường hoành xung kích động chân. Mới có bỏ mình ách. Bằng không lấy tư chất của nàng. Nếu có thể định ra tâm tới. Vốn là động chân có hy vọng. Đây hết thảy. Đều là đệ tử lỗi lầm. Trúc trên bậc ngồi thiền nữ ni từ chối cho ý kiến. Yên lặng chờ nàng nói tiếp. Đệ tử tàn hồn. Chỉ nhớ rõ những thứ này. Nguyệt Thiên Nô nói. Rất nhiều chuyện đều nhớ không được. Nhưng là những chuyện này. Những thống khổ này. Chưa từng tiêu tan một khắc. Ta vấn tâm có thẹn. Ta duyệt khắp kinh điển. Hy cầu cứu độ mà không được. Ta một lòng chuộc tội. Nhưng bỉ ngạn khó gặp khó hơn trèo lên. Ngài có vô thượng từ bi. Có thể ta không thể hiểu. Ngu quốc công thư truyền đến. Ngài khiến ta đi xem một chút sơn hải. Xem một chút sở đệ nhất phong lưu. Ta cũng quyết định. Lấy hắn sơn ngọc. Có thể ta ngoan thạch. Đợi sau khi trở về. Liền mượn Ngọc Trân thề. Hoành độ khổ hải. Nguyệt Thiên Nô thở dài nói. Thuấn Hoa đứa bé kia. Nàng khi còn bé ta từng lấy khôi thân theo nàng chơi đùa. Nàng nhưng lại cũng nhớ được. Cho là Nguyệt Thiên Nô trưởng thành. Có thể trên đời nào có Nguyệt Thiên Nô. Nhưng rời đi sơn hải cảnh sau đó ta nghĩ. Trên đời đã có Nguyệt Thiên Nô. Cái kia Nguyệt Thiên Nô. Đã trải qua rất nhiều chuyện. Nàng đi theo Sở Thiên Kiêu cùng nhau. Đi theo Khương Vọng. Vương Trường Cát những thứ này đã định trước sẽ rất chói mắt người. Cùng nhau chứng kiến sơn hải cảnh truyền thuyết. Thấy không uyên, già huyền, là biết Phượng Hoàng có thể có cửu loại. Có phát sinh chi linh cạnh tự do. Trên đời này có quá nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Dòng lịch sử bên trong lại có bao nhiêu câu chuyện chìm nổi. Hoàng Duy Chân đem siêu thoát tuyệt đỉnh phía trên. Từ trong ảo tưởng trở về. Mà Nguyệt Thiên Nô cũng ở đây cái lịch sử tọa độ bên trong. Có của nàng ấn ký. Bị Khuất Thuấn Hoa nhớ được là lần đầu. Chứng kiến sơn hải cảnh truyền thuyết là lần thứ hai. Ở trên thế giới này. Nguyệt Thiên Nô đã tồn tại. Ta đã hại Ngọc Minh. Không thể hại. Nữa người khác. Ta đã lầm lỡ tông môn. Không thể lại lầm Ngọc Trân. Ta độ khổ hải. Không thể nó cầu. Nguyệt Thiên Nô khẩn thiết nói. Sư tổ, đây chính là ta nông cạn tự hỏi. Là ta bé nhỏ không đáng kể thiền tâm. Trúc trên bậc ngồi thiền nữ ni. Nét mặt tại có thể thấy được không thể thấy được trong lúc đó. Nàng đối Khương Vọng, Vương Trường Cát, Không Uyên, Già Huyền những tên này cũng không tò mò. Thậm chí đối Hoàng Duy Chân sắp siêu thoát tuyệt đỉnh phía trên tin tức cũng thờ ơ, đó là họa ngoài thế giới. Không phải này phương thật, nàng chẳng qua là nhìn Nguyệt Thiên Nô, dùng như không tựa như huyễn từ bi ánh mắt, nhìn Nguyệt Thiên Nô, cảm thụ Nguyệt Thiên Nô thống khổ, Lý giải Nguyệt Thiên Nô tâm tình. Sau đó nói, Ngọc Trân từng gửi thân tà giáo. Giết chóc vô tội, này tâm hỗn độn, cũng không thiện ác. Rời thân phụng Phật, là vì tiêu tan chướng nghiệp. Chỗ muốn đều cầu, là vì tẩy trần duyên. Đều do tự nguyện, là vì vô cớ quả. Ta muốn độ, nàng mới có kiếp này. Từ tâm, ngươi cự tuyệt gia các của nàng túi. Không phải cứu nàng, mà là hại nàng. Tẩy nguyệt am này một vòng chữ lót. Là, hồng mở trí kính đăng duyên tức. Sùng từ ngọc chạm có thể cổ kim. Tẩy nguyệt am tam đại trai đường thủ tỏa. Thậm chí cả hiện tại tẩy nguyệt am am chủ. Tất cả đều là từ chữ lót thiền tu. Mà, từ tâm, chính là thượng một nhiệm diệu hữu trai đường thủ tọa pháp danh. Của nàng tàn hồn cùng này khôi thân kết hợp. Chính là hiện tại Nguyệt Thiên Nô. Này mặc cho diệu hữu trai đường thủ tọa Ngọc Minh thiền sư. Đã bởi vì xung kích động chân thất bại mà vỡ vụn uẩn thần điện. Đã là đếm lấy cuộc sống đang đợi chết. Lại nói tiếp. Này thật đúng là một cái không lắm may mắn vị trí. Mời sư tổ tha cho đệ tử nói bừa tội. Nguyệt Thiên Nô nói, thân đều túi ra, không phải rời thân có thể tiêu tan chướng nghiệp. Vì kia mà này, chính là trần duyên nan giải. Nói đến tự nguyện, tự chứng nhận si tâm chưa tuyệt. Đệ tử cho rằng, như thế không thể đổ. Kia chồng vó mập mạp con báo. Nghiêng quay đầu lại hướng tới bên này nhìn thoáng qua. Tựa như là có chút tò mò. Trúc trên bậc thiền ngồi nữ ni chỉ nói. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Ngọc Trân này một thân. Là tà thần chi đạo quả. Bản chất thần thuần. Có vô cấu liên mở. Ngươi như có được. Ứng với. Toàn bộ. Rất nhanh liền có thể bù đắp chỗ thiếu hụt. Tu trở về vô cấu lưu ly thân. Đệ tử nghĩ đến rõ ràng. Nguyệt Thiên Nô nói, tàn hồn đã tìm không trở về, ta cũng không muốn lại tìm về, cũ thân đã vẫn lạc, không cần có nữa tân sinh, vô cấu lưu ly thân lại diệu, từ tâm khá hơn nữa, cũng không bỏ mình hồn bay sao, nàng tiếng như phạm sướng, kia thân dần tách ra bảo quang, hôm nay ta là ngày mai ta, hôm nay thân, là ngày mai thân, nhục thân vì túi ra. Khôi thân cũng túi ra, từ tâm đã tịch, linh nguyên tân sinh, ta là Nguyệt Thiên Nô, khôi thể tức bổn thể, tự ta tức linh thuyền, tự độ khổ hải, như thế ngã Phật, vào giờ khắc này, nàng song trưởng tương hợp, có vô hạn trang nghiêm, bảo tương trang nghiêm, thấy được một lòng từ bi, lấy nàng làm trung tâm, có sáng tỏ phát sáng như dòng nước động, văn sao động tứ phương. Này là Phật quang, cũng là ánh trăng, phát sáng nơi đi qua. Thật giống như có một cái toàn bộ thế giới mới. Tại hiện hữu trong thế giới ra đời. Mà từng đám con rối Phật tượng hư ảnh, như ẩn như hiện ở trong đó. Hoảng hốt trong lúc đó, có phạm sướng tiếng lên. Sâu thấp đế đồ tô trá a như mật đế ô đều trá sâu kỳ trá giao động lại đế trăng di như trá ô đều trá câu la đế trá kỳ ma trá cắt bà ha. Là vì, nguyệt vô cấu con rối tịnh thổ. Vẫn là tại đỉnh núi. Vẫn là tại rừng trúc. Vẫn có một con mập mạp màu trắng bạc con báo. Bất quá ở chỗ này nó không có chồng vó nằm ngửa. Mà là bị trúc trên bậc sư tổ một cánh tay đặt tại trúc trên bậc. Không thể động đậy. Mặc dù như thế. Nó hay là tập trung tinh thần nhìn phía trước nữ ni. Trợn tròn cặp mắt. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Từ kia sững sờ. Ngẩn người sững sờ ánh mắt có thể thấy được. Nếu không phải thanh âm bị ngăn lại. Nó tuyệt sẽ không như thế trầm mặc. Ngọc Trân xuất hiện tại ngọn núi này đỉnh phòng nhỏ phía trước. Kỳ thực vẫn có một ít nghi hoặc chưa giải. Nàng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Dùng cái này thân đổi lại khôi thân. Này không phải là cái gì quá thần kỳ đại giới. Muốn nhúng tay cảnh tề hai đại bá chủ quốc trong lúc đó minh tranh ám đấu. Quấy nhiễu cảnh quốc kính thế đài truy sát. Loại này đại giới. Thật sự bé nhỏ không đáng kể. Nhục thân đương nhiên là một người căn bản. Đương nhiên đã là nàng có khả năng trả giá lớn nhất đại giới. Nhưng là đối với cái này mặt trời lặn nguyệt thăng, muôn đời như vậy thế giới, nàng quá nhỏ bé rồi. Nàng rất đã sớm biết chính mình nhỏ bé. Tại nàng bị ném vào đàn hung thú chung, trong tay chỉ có một cây chùy thủ thời điểm, mà nàng rất trễ mới biết chân quý của mình. Khi đó tại một cái vắng vẻ tiểu quốc, vắng vẻ thành vực, vắng vẻ đỉnh núi. Có người nói, ta thương tiếc chính là cái kia tại hung thú trong đống kinh hoàng thất thố cô bé. Nguyên lai nàng là có thể bị thương tiếc, mà không phải chỉ có tham lam, dục niệm, lợi dụng, cùng khẩn cầu. Nguyên lai, cũng có người sẽ vì nàng liều mạng, không phải là bị nàng chỗ mị hoặc. Không phải trầm luân tại thủ đoạn của nàng, mà là đang thanh tỉnh ý chí phía dưới, chỗ làm ra chân chính tuyển chọn. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng nghi hoặc chưa giải, cũng không rõ, Nguyệt Thiên Nô vì cái gì đột nhiên lại cự tuyệt thân thể của nàng. Vì thân hồn phù hợp, linh tính giao hiệp, các nàng lúc trước từng có một đoạn thời gian ở chung cùng hiểu rõ. Lẫn nhau trao đổi rất nhiều câu chuyện, nàng phi thường rõ ràng Nguyệt Thiên Nô nhu cầu, để sớm gánh chịu lên trách nhiệm của mình. Nguyệt Thiên Nô thì nguyện ý làm bất kỳ thử nghiệm, bao gồm gửi thân con rối, bao gồm Phật Mặc Kiêm Lưu, không có đạo lý tại này một bước cuối cùng buông tha cho. Nhưng nàng dù sao cũng là Ngọc Chân, nàng nhìn lên trước mặt bí hiểm sư tổ. Biểu hiện được hết sức bình tĩnh, một người nếu như có thể tiếp nhận xấu nhất kết quả, nàng kia liền không có gì có thể sợ hãi. Sư tổ, Ngọc Trân nhẹ giọng nói, đệ tử bái kiến. Ngọc Trân cùng vị kia sư tỷ Ngọc Hoa, có một cái cùng chung sư phụ, tức là Tẩy Nguyệt Am Am chủ Từ Minh sư quá, nhưng Ngọc Trân kỳ thực bất đồng. Nàng càng nhiều chẳng qua là đỡ đầu tại Từ Minh sư quá môn hạ. Trên thực tế là trước mặt vị này sư tổ tự mình thu nhập môn chung. Đương nhiên, Từ Minh sư quá cho nàng đối xử bình đẳng dạy dỗ. Cùng thế hệ sư tỷ muội không có gì bất đồng. Chẳng qua là bởi vì này một tầng nhập môn duyên phận. Nàng tại Tẩy Nguyệt Am bên trong địa vị, tự nhiên có một ít vi diệu bất đồng. Người khác đều chỉ cảm thấy, nàng tại am chủ trước mặt hết sức được sủng ái. Có rất ít người biết được, nàng cùng trong bức họa kia tồn tại. Còn có này một tầng quan hệ, trúc trên bậc nữ ni ngồi xếp bằng như bồ đề. Nàng đè lại mập mạp con báo cái tay kia, lộ ra vẻ phi thường tùy ý. Nhưng lại có một loại hồn nhiên thiên thành đạo tác tồn tại. Nàng xem thấy Ngọc Trân. Nhạt tiếng nói, tuy là người ta ước hẹn, nhân duyên hai tiêu tan, được mất cùng chống đỡ, nhưng Nguyệt Thiên Nô chính mình bỏ qua đổi lại thề, cũng coi như ngươi hoàn thành ước định. Ngọc Trân đương nhiên biết, nàng để lại cái gì, lại mất đi cái gì, trên mặt vô hỉ vô bi, chỉ nói là nói. Ngọc Trân mặc cho sư tổ làm chủ, trúc trên bậc nữ ni lại nói. Ta biết ngươi là có chủ ý, cố cũng muốn hỏi ý của ngươi là tam phần hương khí lâu sự tình, ngươi là muốn tiếp tục làm, hay là lúc đó buông tay, từ nay về sau tại đây dừng trúc xây nhà, theo ta thanh tu, chấm, bị đè lại mập mạp con báo nhất thời mắt sáng suốt sáng. Ngọc Trân nhẹ giọng nói, làm sự tình vốn phải có cái trước sau đâu, Ngọc Trân cũng nguyện thanh tu. Cũng lý hồng trần, trúc trên bậc nữ ni một tiếng thở dài. Ngươi vốn là cái thiên kiều bá mị người. Tốt quá hóa dở, thiên hạ mùi thơm chiếm ba phần. Cũng không phải là ngươi trở về. Có thể ngươi đã muốn tâm hương, lại muốn đàn hương. Cần gì, tội gì, Ngọc Trân chẳng qua là cười một tiếng. Nụ cười này, thanh đăng cổ Phật nữ ni, là được mị hoặc chúng sinh hồng nhan. Ta lòng tham chứ sao? Nàng cười nói, Nguyệt Thiên Nô cùng Ngọc Trân. Nơi này kia, hai bức họa quyền, hai cái sư tổ thân ảnh. Đồng thời nói, thiện tai, cách chương.